Chương 2569, Quỷ Bí. Lý Ngọc Chân không khỏi ngước mắt nhìn một chút thiên khung, thu hồi ánh mắt, nói với Lý Thất Dạ, Diệt Thế, thật sẽ tiến đến sao? Quản Chi cường đại như nàng, cũng không dám đi tưởng tượng Diệt Thế tiến đến thời điểm, sẽ là như thế nào một cái khủng bố cảnh tượng. Phải nói, tam tiên giới là may mắn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói ra, vạn cổ đến nay, vượt qua thời đại này đến thời đại khác, tại trong trường hà từ từ này, lại tránh thoát khỏi tuế nguyệt kinh khủng này đến tuế nguyệt kinh khủng khác. May mắn như vậy, đã có thiên thời địa lợi, cũng có người làm, cái này cần cảm tạ các tiên hiền cố gắng, mới có cục diện như vậy. Lý Ngọc Chân không khỏi lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ lời nói này, mặc dù nàng không thể hoàn toàn trải nghiệm Lý Thất Dạ trong tịch thoại này tất cả tin tức, nhưng nàng cũng có thể được biết không ít thứ, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi vì đó chấn động. Cái này ngoại trừ để nàng biết tại tam tiên giới bên ngoài còn có thế giới khác bên ngoài, kinh khủng bóng ma một mực bao phủ thế giới, tại sao phải có Diệt Thế đâu? Nếu là Diệt Thế do Thương Thiên hạ xuống, vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lý Ngọc Chân không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, chỉ là cười cười, không có trả lời Lý Ngọc Chân mà hỏi, thời điểm này, Lý Thất Dạ ngừng dưới chân, ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một mảnh mảnh vụn, mảnh này mảnh vụn thoạt nhìn như là một phần làn da, có chút dính hồ hồ, tự hồ là từ cái gì trên xúc tu đến rơi xuống một dạng, có chút ý tứ, quỷ đồ vật như này, lại rốt cuộc là thế nào tới, cái này không có đạo lý nha. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trong tay mảnh vụn, thời điểm này, ba một tiếng vang lên. Mảnh vụn thật nhỏ này giống như muốn sống ra một đầu lại một đầu thật nhỏ sờ tia, hướng trong da thịt Lý Thất Dạ chui, để cho người ta nhìn đều mười phần buồn nôn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nghe được bồng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trên bàn tay toát ra hỏa diễm xanh như màu chàm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, hỏa diễm trong nháy mắt đem mảnh vụn này đốt cháy đến không còn một mảnh, hóa thành khói xanh phiêu tán mà đi, đốt cháy mảnh vụn này đằng sau. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên khung, ánh mắt ngưng tụ, giống như xuyên thấu vạn cổ một dạng, giống như xuyên qua tuyên cổ đồng dạng, không có đạo lý nha. Lý Thất Dạ nhìn lấy thiên khung, Quản Chi như hắn, cũng có chút thầm giật mình, chậm chậm nói ra, thứ quỷ này, đến tột cùng là thế nào xuống, xem ra, thế gian này đã không có đất an toàn, nghĩ đến hồng hoang thiên lao cổ thi quốc kia, điều này cũng làm cho Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ. Đây hết thảy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, có nhiều thứ, tại từ nơi sâu xa đã phát sinh biến hóa, chỉ bất quá thế nhân cũng không biết mà thôi, phía trên đến tột cùng là thế nào địa phương. Gặp Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, Lý Ngọc Chân không khỏi nghĩ đến vừa rồi nói chuyện, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đại khủng bố. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, siêu việt ngươi tưởng tượng đại khủng bố. Nói đến đây, hắn thần thái ngưng tụ, đại khủng bố. Lý Ngọc Chân không khỏi kỳ quái, hỏi, đây là như thế nào khủng bố pháp, là thập phần cường đại hoặc là nói là cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng sao, đây chỉ là một loại xưng hô. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, tựa như tiên nhân một dạng, vậy cũng chẳng qua là một loại xưng hô mà thôi, chẳng lẽ ngươi biết tiên nhân dáng dấp là thế nào sao, tiên nhân. Lý Ngọc Chân không khỏi ngơ ngác một chút, Quản Chi như nàng mạnh mẽ như vậy, cũng không có gặp qua tiên nhân, trên thực tế. Giữa cả thế gian, Quản Chi là vạn cổ đến nay, lại có ai gặp qua tiên nhân chân chính đâu? Chỉ sợ là không có, nếu như nói tiên nhân, mọi người đối với tiên nhân ấn tượng đều là mười phần mơ hồ, tại sao muốn đem tiên nhân cùng đại khủng bố đặt chung một chỗ? Lấy lại tinh thần, Lý Ngọc Chân trong nội tâm vì đó chấn động, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng có một loại không tốt ý nghĩ, đối với những thứ không biết, người có hai loại, một là sợ hãi, hai là hướng tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, sợ hãi, thường thường là bắt nguồn từ vô địch, mà hướng tới, cũng là bắt nguồn từ vô tri, chỉ bất quá, trong loại vô tri này bao hàm lấy chính mình khát vọng, chính mình nguyện cảnh, cái này vì cái gì, có người hướng tới tại quang minh, có người sợ hãi tại hắc ám. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn Lý Ngọc Chân một chút, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Ngọc Chân trầm mặt một chút, nếu như cho ngươi một cái nguyện cảnh, cho ngươi một cái hướng tới. Ngươi hướng tới cái gì? Ngươi nguyện cảnh cái gì? Thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua Lý Ngọc Chân. Trường sinh bất tử, Lý Ngọc Chân không chút suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Ngọc Chân bật thốt lên nói ra nguyện cảnh này, cái này cũng không kỳ lạ lắm, bao nhiêu cường giả, bao nhiêu chân đế, bao nhiêu thủy tổ, đều đã từng đeo đuổi trường sinh bất tử, dù sao, so với trường sinh bất tử đến, thế gian rất nhiều chuyện đều trở nên không có ý nghĩa. Chỉ cần ngươi có được vô hạn thời gian, còn có thứ gì thực hiện không được đâu, trường sinh bất tử đằng sau đâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Lý Ngọc Chân một chút, vừa cười vừa nói. Nghe được vấn đề như vậy, Lý Ngọc Chân không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời trả lời không được, lập tức có chút mộng, quảng chi là nàng loại tồn tại này, đều không có nghĩ tới đằng sau. Bởi vì trường sinh bất tử, đối với tất cả mọi người tới nói, vậy cũng là xa không thể chạm sự tình, chẳng qua là mọi người trong lòng một cái mơ ước mà thôi. Có trường sinh bất tử một mộng tưởng không thể thực hiện như này bày ở trước mặt, lại có ai nghĩ tới đằng sau đâu. Ngay cả trường sinh bất tử đều không đạt được, còn muốn cái gì trường sinh bất tử chuyện sau đó. Nhưng là, hiện tại lại trở lại đến suy nghĩ một chút, nếu như nói chính mình thật là trường sinh bất tử, đằng sau nên như thế nào truy cầu đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc Chân cũng trả lời không được, nàng cũng không khỏi trầm mặc tại nơi đó. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, chậm chậm nói ra, thế gian, không có đúng nghĩa trường sinh bất tử, nếu có, vậy cũng nhất định phải là trả giá thật lớn. Nếu như thế gian thật sự có tiên, như vậy, ngươi gặp được tiên nhân, thiên địa có bao xa, vậy ngươi liền chạy bao xa đi, tại sao muốn chạy? Lý Ngọc Chân không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bởi vì ở thời điểm này trong nội tâm nàng có một cái đáng sợ ý nghĩ, bởi vì hắn là tiên nhân, bởi vì hắn trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy, Lý Ngọc Chân trong nội tâm vì đó run lên, tại Lý Thất Dạ trong lời nói nàng đọc hiểu một chút đồ vật, tiên nhân, tại trong bao nhiêu người suy nghĩ, đó là 10 phần mỹ hảo hướng tới, nếu có một ngày, ngươi thật có thể gặp được tiên nhân. Đối với bao nhiêu người mà nói, đó là trong cuộc đời cầu còn không được kỳ ngộ, thậm chí có thể nói là vạn cổ đến nay cũng khó khăn đến vừa được kỳ ngộ. Có thể gặp được một vị tiên nhân, bất luận là ai, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội vạn cổ khó gặp này, đều sẽ hảo hảo đi lợi dụng cùng trân quý cơ hội như vậy, thậm chí nói là hướng hắn cầu học vấn nói. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, gặp tiên nhân, thế gian có bao xa, liền chạy bao xa. Đây là cỡ nào không dám để cho người tin tưởng sự tình, nếu như là những người khác nghe được lời như vậy, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là lời nói điên cuồng, nhưng là, hiện tại Lý Ngọc Chân nghe được trong tai, vẫn không khỏi vì đó rơi vào trầm tư. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn quanh một chút, chậm chậm nói ra, đây chỉ là một bắt đầu, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, đây là một loại đi săn nha, đạo huynh ý tứ, còn sẽ có thành trì gặp nạn. Lý Ngọc Chân cũng theo đó dừng bước lại, hỏi, sẽ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, tập kích Bạch Lan Thành, đây chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, nó sẽ càng ngày càng cường đại, cũng sẽ càng ngày càng đói khát, đạo huynh khả năng truy tung đến nó, chúng ta liên thủ, diệt trừ kẻ này. Lý Ngọc Chân trong nội tâm chấn động, nàng hít thở một hơi thật sâu, trịnh thượng áp đặt nói, âm vang hữu lực. Mặc dù nàng cũng không phải là muốn đi làm cái gì thiện nhân, hoặc là đi làm cái gì chúa cứu thế, nhưng là, nếu để cho nàng phát hiện có ác vật tại quấy phá, làm hại một phương, nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, muốn đuổi theo tìm nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước. Nói xong đằng không mà lên, Lý Ngọc Chân cũng theo sát phía sau, tùy theo. Hai người bọn họ đã về tới mặt đất, dừng chân tại vực sâu bên cạnh. Ở thời điểm này, chân trời đã bóng người ẩn ẩn muốn hiện, Bạch Lan Thành đột nhiên biến mất, cũng rốt cuộc kinh động đến một chút tu sĩ cường giả, đều nhao nhao chạy đến xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đạo huynh, tiểu muội còn có tục sự quấn thân, tạm thời cáo từ, ngày khác tất hướng đạo huynh thỉnh giáo. Gặp nơi xa bóng người ẩn ẩn muốn hiện, Lý Ngọc Chân cũng biết thời điểm nên rời đi, nàng hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói. Lý Thất Dạ hướng nàng nhẹ gật đầu, nói ra, tạm biệt. Lý Ngọc Chân hướng Lý Thất Dạ cáo từ, sau đó thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, đạt tới nàng dạng này cảnh giới, nghĩ đến vô ảnh đi vô tung, đó hoàn toàn không phải việc khó gì. Lý Thất Dạ lúc này cảm thụ được đại địa nhịp đập, hai mắt ngưng tụ, khóa chặt một cái phương hướng, chậm chậm nói ra, xem ra, họa loạn sắp nổi, cũng không biết tam tiên giới các tiên hiền có chỗ chuẩn bị không có. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Dậm chân mà lên, hướng mặt trước đạp không mà đi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã có chỗ khóa chặt, cho nên hắn là một đường truy tìm xuống dưới. Tại Lý Thất Dạ vượt qua từng tòa sơn phong đằng sau, trên đường đi ngang qua một cái thâm cốc thời điểm, nghe được từng đợt quát khẽ thanh âm, theo mắt nhìn lại, chỉ gặp trong thâm cốc, có một cái lão giả bị nhốt, bị mấy gốc yêu thụ phong khốn, từng cây yêu thụ nhả tơ dơ roi, hung mãnh quỷ dị, đem vị lão giả này vây được gắt gao. Vị lão giả này liều chết liều mạng, một lần lại một lần muốn xông ra trùng vây, nhưng là, đều không làm nên chuyện gì, mấy lần trùng sát xuống tới, để toàn thân hắn vết thương chồng chất, máu me khắp người, hắn huyết khí càng ngày càng chống đỡ hết nổi, chống cự càng ngày càng yếu. Lúc này từng cây yêu thụ làm cho càng chặt, diện mục dữ tợn, một bộ chuẩn bị uống máu người, ăn thịt người bộ dáng. Gặp yêu thụ từng bước bước gấp, lão giả đều tuyệt vọng, sinh tử một đường. Trong lòng của hắn cũng không khỏi bi thiết một tiếng, mạng ta xong rồi. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại lão giả tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một kích, trong nháy mắt đánh xuyên thân thể vài cộng yêu thụ này, yêu thụ hải nhiên, vội vàng trốn chạy mà đi. Lão giả ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, cuồng hỉ, lúc này mới phát hiện chính mình nhặt về một đầu mạng già. Đa tạ công tử ân cứu mạng, lấy lại tinh thần, thấy một lần Lý Thất Dạ. Lão giả cúi đầu liền bái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.